Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1475, người nào tại hố người nào nha 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người mang ý xấu riêng trò chuyện một hồi. Tông chủ liền hỏi, nghe Mặc huynh đệ nói. Muốn vào thánh địa cũ tàng thư các nhìn xem. Không biết chỗ vì chuyện gì. Không có việc gì. Liền muốn nhìn một chút tổ tông đi qua cho nên mà. Mặc Liên Thành lời nói im bặt mà dừng. Lại hơi có vẻ không vui nói. Là cái kia bốn vị tiền bối để tông chủ qua đây nghe ngóng. Không phải. Là bản tông muốn biết. Bởi vì gần đây sẽ tới thánh địa một chuyến. Hái chút linh dược hồi tông. Thế thì có thể cùng đi. Tông chủ cũng tốt nhất thu thập nhiều chút linh dược. Nếu là phổ thông đan dược. Ta ngược lại có 90% chắc chắn. Thượng phẩm đan dược. Tỷ lệ thành đan thật không cao. Mặc Liên Thành rất thẳng thắn đem lại nói đi ra. Ngự đạo tông để hắn luyện đan. Từ cũng là bắt đầu thu nạp linh dược. Mà nuốt riêng khúc nhạc dạo. Có mấy lời vẫn phải trước hết nói một chút. Khúc đàn nhi yên lặng nghe hai người đối thoại. Một cái đang thử thăm dò. Một cái đang lừa dối. Đều nói đến chững chạc đàng hoàng. Uống trà xong. Tông chủ mới rời đi. Mặc Liên Thành là không nấu. Hôm nay là đau lòng cực kỳ. Ngâm vài bình. Tuyệt đại bộ phận đều bị người đoạt. Sau đó. Hai người tạm thời lưu tại ngự đạo tông. Đồng thời vì là thuận tiện luyện đan. Đổi lại một cái thanh u nhã yên tĩnh hoàn cảnh. Bình thường cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy. Liên tục không ngừng linh dược đưa đến cái này một cái tiểu viện. Mùi thuốc cũng tràn ngập không dứt. Đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng hỏi qua ngự đạo tông bên trong có hay không vạn năm tố nguyên thảo. Đáng tiếc vẫn là không có. Bất quá, cũng có thu hoạch. Trong tông có cửu giai thú đan. Còn không chỉ một khỏa. Mặc Liên Thành lấy cớ luyện đan. Công khai nuốt riêng một khỏa. Để hắn kéo căng sắc mặt hòa hoãn không ít. Còn có một cái chỗ tốt. Ngẫu nhiên nhìn thấy linh dược. Đối với thân thể có tràn đầy nơi. Hắn giống lấy thường bình thường. Không chút khách khí tinh luyện tinh. Sáng sủa đi ra. Tiện tay lại ném cho Khúc Đàn Nhi làm đồ ăn vặt phục dụng. Khúc Đàn Nhi khổ khuôn mặt nhỏ. Linh dược đa số đều mang cay đắng. Nàng vốn không vui ăn. Hết lần này tới lần khác hắn ném qua đến không chiếu ăn khẳng định sẽ chọc cho hắn sinh khí. Thành Thành, ta có thể hay không không ăn. Đồ tốt, đừng lãng phí. Ngươi cho là đường ăn liền được. Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Nàng không dám phản bác. Liền nhỏ giọng bĩu trách móc. Ta không thích ăn kẹo. Mặc Liên Thành nhưng như không nghe gặp. Hỏi, đúng, Đàn Nhi, những ngày này chúng ta luyện bao nhiêu khỏa? 53 khỏa, ngươi chọn lựa lấy thu hồi 30 khỏa. Nàng khẽ giật mình, tiếp lấy quỷ dị cười. Chiếu Mặc Liên Thành phân phó. Nàng lấy ra một đống ngự phượng sở đưa hộp ngọc. Không có nghĩ đến nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. 30 khỏa, không giống loại hình đều tách ra trang. Cứ như vậy đều trang không ít hộp. Vui tươi hớn hở mà thu lại. Tiền của Phi Nghĩa A-Hát. Đây tuyệt đối là tiền của Phi Nghĩa. Đưa chúng nó cầm tới Mộc Đan Thành. Hắc hắc, chúng ta người đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Vẫn được, mấy ngày lại đi qua. Linh dược, vẫn là tuôn ra không ngừng hướng tiểu viện đưa. Tiếp qua mấy ngày, cuối cùng có một ngày. Ngự đạo tông tông chủ đến bái phòng. Mặc Liên Thành là lần thứ nhất bước ra phòng luyện đan. Ngọn gió nào đem tông chủ thổi tới. Ha ha, đến nhìn xem. Mặc huynh đệ tinh thần có thể không tốt lắm. Đến hợp thời nghỉ ngơi một chút. Nếu như ngươi mệt ngã chúng ta có thể băn khoăn. Tông chủ đi lên liền nói ngọt rất. Bất quá, cũng là có mục đích. Ta hôm nay sẽ đi qua thánh địa một chuyến. Ngươi cùng một chỗ sao? Hôm nay, vậy ta đổi bộ y phục đi theo ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Tông chủ biểu lộ cuối cùng thư giãn. Tại trong sảnh chờ Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, không có luyện đủ đan, bọn hắn liền dẫn ngươi đi. Mặc Liên Thành quỷ dị cười cười. Ngự đạo tông linh dược kho nhanh trống rỗng, tạm thời đằng không ra, liền dùng một chiêu này trì hoãn chút thời gian. Có đạo lý, Khúc Đàn Nhi cũng tính kế cười một tiếng, cách trương.